Chương 386, thức tỉnh. Kết cục đã định. Chân chính bắt đầu kế hoạch. Khi tảng sáng quang mang chiếu rọi đại địa thời điểm, chính là cái này một trung cực chiến tranh lúc bắt đầu, bất quá còn không cần phải ban ngày, đêm này liền đã chú định sẽ không là bình tĩnh. Ạ cải tiên sinh, Uzumaki tiên sinh, khẩn cấp tập hợp. Ạ cải xù ỉ chia mở ra hồ đồ hải đệ mỉ cửa phòng bệnh, hai người cùng rời đi đằng sau. Nạ rủ tổ nhìn xem cổng vị kia đại chúng mặt FBI thám viên, nói, là muốn mở hội nghị tác chiến sao ửm, đúng thế. Ai, nếu là lao giả kia thật có thể nghĩ đến cái gì tốt chiến thuật liền tốt, bất quá ta đối với hắn năng lực không làm bất luận cái gì trông cậy vào. Nạ rủ tổ ngoài miệng mang độc, không chút lưu tình đối với James tiến hành đậu đen rau muống, treo đến cổng vị kia FBI thám viên khỏe miệng điên cuồng run rẩy, cuối cùng thật vất vả nhịn được tiếp lấy đậu đen rau muống xúc động. Tranh thủ thời gian mang nạ rủ tổ cùng ạ cà xù ý chia rời đi. Liên tại bọn hắn hai người rời đi về sau, trước mắt hố đồ hải đệ mỉ phòng bệnh là không trông coi trạng thái, mà chính là bắt lấy lúc này thời cơ, nương theo lấy một đôi đẹp mắt mà sắc bén mắt mèo, hố đồ sủ kẻ sớm đã chờ đợi cơ hội này. Hố đồ sủ kẻ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm kiếm tỉ tỉ của hắn hố đồ hải đệ mỉ, căn cứ lần trước nghe đến bảy hải tử giai điệu. Cho nên hắn tìm được cái này hải đồ trung ương bệnh viện, trước đó cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ sự tình hắn QNZ tất cả đều thấy được, kết quả chưa hề đi ra, lại là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi hố đồ hải đệ mì trong phòng bệnh không có người cơ hội, thư A cơ chui vào đi vào. Toàn bộ trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ có hố đồ hải đệ mì một người nằm tại trên giường bệnh mà thôi, trên mặt y lì nguyên mang theo dưỡng khí mặt nạ, theo hô hấp của nàng. Mặt nạ nội bộ không ngừng xuất hiện xương trắng, sau đó biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. Hồ đồ sủ kẻ lặng yên không một tiếng động mở ra cửa phòng bệnh, vì không sinh ra tiếng bước chân, hắn giống như cửa sủ ạ gì củ mạc kỳ không có mặc giày, đi chân trần đi đến. Đứng dậy, hồ đồ hải đệ mỹ hồ đồ sủ kẻ còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy cái này cùng mình tỉ tỉ giống nhau như lúc nữ nhân, cái này đơn tế bào sinh vật. QNZ vì vậy mà sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí thanh âm đều mang một chút run rẩy. Ngươi không nổi lời nói ta hỏi thế nào ngươi hái đệ mỉ tỉ tỉ hiện tại thế nào hố đồ sủ kẻ nhưng không có tỉ tỉ của hắn như vậy kiên cường, mặc dù không nói được là vô năng, nhưng là so sánh lên tỉ tỉ của hắn cao y chú NZ loa y kia cứng cỏi, hố đồ sủ kẻ đích thật là kém một cái cấp bậc, bây giờ nhìn thấy hố đồ hái đệ mỉ. Hồ đồ sủ kẻ mắt cả cụ dù bởi vì kích động mà sinh ra nước mắt. Bắt đầu ngươi nhanh lên đứng lên cho ta a ngươi còn biết được đưa tới địa phương khác đi thôi. Cho ta mở to mắt ra hồ đồ sủ kẻ vì tìm kiếm mình tỉ tỉ cơ hồ trở nên cuồng loạn. Vô luận hắn như thế nào gọi, hồ đồ hải đệ mỉ cũng sẽ không đối với hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong tay đột nhiên lấy ra một thanh cái kéo, hướng về trên giường bệnh hồ đồ hải đệ mỉ hung hăng đâm xuống dưới. Ta bảo ngươi đứng dậy a không được a, ê xù kè. Đối mặt trên đời này mình thân nhân duy nhất, hồ đồ hải đệ mỉ rốt cục từ bỏ mình ngụy trang, đưa tay bắt lấy hồ đồ sủ kẻ cái kia cầm cái kéo tay. Ngươi quên sao, ta nói qua cho ngươi, không thể làm một cái tổn thương người khác người a, ê xù kè. Tỉ tỉ hồ đồ sủ kẻ sững sờ, cái kia cùng khi còn bé giống nhau như lúc ngựa khí cùng lời nói để hắn hồi tưởng lại tỉ tỉ ôn nhu. Trước đó đã kết luận hồ đồ hái đệ mỉ không phải là của mình tỉ tỉ hồ đồ hái đệ mỉ cái này phán đoán lúc này lại trở nên có chút mê vong bắt đầu. Đúng vậy à, ê su kè, hiện tại cái gì đều đừng hỏi nữa, nhanh lên rời đi cái địa phương nguy hiểm này van ngươi hồ đồ sủ kẻ trong tính cách có giống như hồ đồ hái đệ mỉ bướng bỉnh, không rõ ràng biết mình tỉ tỉ tình huống trước mắt, nơi đó sẽ buông tha cho đâu ngươi gạt người ngươi không phải AB hình máu sao. Trước kia cho ta thua qua máu tỉ tỉ hẳn là hình chữ ho máu mới đúng á bởi vì ta là hình chữ ho máu, có thể cho ta truyền máu cũng chỉ có hình chữ ho người A đó là bởi vì ngươi làm qua cốt tùy làm. Tế bào cấy ghép A, hồ đồ ấy xù kè. Nạ dù tổ cùng ạ cái xù ỉ chia lúc này xuất hiện ở nơi này, tăng thêm trước đó vẫn chôn ở cái phòng bệnh này bên trong không hề rời đi qua cổ nạn, lúc này ba người gặp được đây đối với rốt cục gặp nhau tỷ lệ. Đồng thời do nạ rủ tổ nói ra chân tướng. Cốt tủy làm tế bào cấy ghép không sai, ngươi khi còn bé qua được bệnh bạch huyết, mà tỉ tỉ ngươi cùng ngươi cốt tủy phối hình hoàn toàn ăn khớp, cho nên lúc đó y y sinh liền lợi dụng tia phóng xạ đem ngươi nguyên bản cốt tủy tế bào đằng sau, liền di thực tỉ tỉ ngươi AB hình tạo máu làm tế bào, bởi vậy máu của ngươi hình QNZ từ hình chữ O biến thành AB hình. Ta là AB hình sao chắc chắn sẽ không có sai. Lần này là cổ nạn gật đầu trả lời hố đồ sủ kẻ vấn đề. Ngươi không phải một mực không có làm qua huyết dịch kiểm tra sao cho nên ngươi vẫn cho là mình hay là hình chữ O máu. Bất quá không biết mình bởi vì làm qua cốt tủy tấy ghép giải phẫu, chỗ đã biến thành AB hình máu. Nếu như không tin nếu hố đồ hải đệ mỉ đã không có việc gì, cho nên ạ cả sủ ý chịa cũng không để ý cùng nơi này là phòng bệnh, trực tiếp điểm một điếu thuốc lá, nơi này chính là bệnh viện, xuống dưới làm một cái hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra đo lường liền nhất thanh nhị sở. Còn có một nguyên nhân, nạ dù tổ vươn một ngón tay, đơn giản tựa như là đang giảng bài trạng thái, khi đó ngươi bởi vì ngã sấp xuống, cho nên tại ổ cựu đài dạ gia nhân kia trong nhà đổi quần áo. Khi đó ta nhìn thấy ngươi ngực có một cái vết thương, cái kia có phải là vì quan sát trong xương tủy tế bào ung thư trạng thái, cho nên nhiều lần rút máu đằng sau vết thương. Thế nhưng là như vậy vì cái gì đối với ta không nhắc tới một lời, vì cái gì còn muốn đổi tên đi làm người chủ trì vì cái gì, tỷ tỷ đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì tỷ tỷ ngươi chân thực thân phận, là kia điệp báo viên, đúng không? Hồ đồ bất quá bây giờ là không phải phải gọi hồ đồ hải đệ mỉ nữa nha, thân phận đã bị hoàn toàn vạch trần. Hồ đồ hải đệ mỉ cũng liền từ trên giường bệnh ngồi dậy, lấy xuống một cái mang theo dưỡng khí mặt nạ. Xem ra các ngươi đã hoàn toàn tra rõ ràng thân phận của ta a, trước mấy ngày mới vừa vặn biết đến mà thôi, kia cái kia phiếu hỗn đản, thế mà đem các ngươi trước kia tư liệu bôi đến như vậy sạch sẽ, làm cho thủ hạ của ta đều tra xét rất lâu mới biết được hai chị em các ngươi trước kia tình báo đâu. Nạ dù tổ đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm của mình, từ sắc mặt đó có thể thấy được có chu tờ khó chịu, dù sao kia cái kia phiếu ra hỏa cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ đâu, kia cái này sao có thể tỉ tỉ thế nào lại là điệp báo viên đâu, không chỉ là tỉ tỉ ngươi, phụ thân ngươi cũng thế. Phụ thân không sai, vì điều tra một tổ chức khổng lồ mà xem như nội ứng, trước đó ngươi thấy cỡ sủ ạ gì cù mại kỳ, cũng chính là bọn hắn tổ chức người. Cô nàng cho hồ đồ sủ kẻ giải thích hắn không biết sự tình, mà tỷ tỷ ngươi đi làm MC cũng là bởi vì cái tổ chức kia quan hệ, mà vì để trước máy truyền hình thấy được nàng ngươi không đi tìm nàng, cho nên đổi danh tự, trên thực tế, liền xem như gặp mặt, vì bảo hộ ngươi an toàn, cho nên cũng căn bản không có khả năng nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Bất quá không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, hắn thế mà mình liền tra được nơi này tới. Đây coi là cái gì kia gia tộc trời sinh mới có thể sao nạ dù tổ bất đắc dĩ gật đầu. Trên thực tế hồ đồ hải đệ mỉ cũng là như thế. Hồ đồ ở sủ kẻ đột nhiên tìm tới nơi này đến. Hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y. Thật sự là làm rối loạn nàng trước đó tất cả kế hoạch. Vừa rồi để hồ đồ ở sủ kẻ đi nhanh một chút cũng là nghĩ bảo hộ hắn. Chỉ là không nghĩ tới đứa bé này quá quật cường căn bản không đi. Cù nờ dê. Không nghĩ tới bọn hắn tất cả đều bị người mưu hại. Thế nhưng là cái tổ chức kia đến cùng là cái gì, vì cái gì hải đệ mỉ tỷ tỷ và ba ba muốn chui vào cái tổ chức kia đâu, thật không có ý tứ, ngươi có thể biết cũng chỉ có những này mà đã xong. À cái xù ý chia bóp tắt tàn thuốc, sau đó triệu hoán một cái mình phi thường tín nhiệm đồng sự, kỳ ơ mẹ, làm phiền ngươi đem hắn mang đi ra ngoài đi. Biết, kỳ ơ mẹ nhân cao mã đại, nhìn cùng bộ cả không sai biệt lắm, mà hồ đồ ở sủ kẻ thì là tương đối thấp bé dáng người. Cùng cùng tuổi nữ sinh cấp 3 cũng kém không nhiều hình thể, hai tướng so sánh, lực lượng chênh lệch hết sức rõ ràng. Chờ đã, chờ một chút ta còn có lời muốn hỏi A nạ dù tổ ý đồ xấu lộ ra mỉm cười, nhắc nhở lấy hồ đồ ở sủ kẹ một chút chuyện nguy hiểm, không thể là to à, nếu để cho cái tổ chức kia người biết tỉ tỉ ngươi đã thức tỉnh, nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nạ dù tổ kiểu nói này, hồ đồ ở sủ kẹ quả nhiên cũng không dám lại lớn hô, nhưng là vẫn dây rủa không ngừng. Thế nhưng là hắn cái kia hình thể, làm sao có thể tránh thoát thân cao cùng nạ dù tổ không sai biệt lắm, hình thể khôi ngô kỳ ở mẹ lực lượng. Kỳ ở mẹ giống như là xách lấy một cái con gà con đồng dạng đem hồ đồ ở sủ kẻ túm ra ngoài, tại đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay đầu. Đúng rồi, hội nghị tác chiến đã nhanh muốn bắt đầu. Yên tâm đi, bên này xong đằng sau chúng ta lập tức liền đi qua. Cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại. Lúc này trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có nạ dù tổ, ạ cà sù ý chia, cô nạn cùng hồ đồ hải đệ mỉ bốn người mà thôi. Hồ đồ hải đệ mỉ mắt mèo nhìn xem trong phòng ba người khác, cười nhạt nói, mặc dù ta rất muốn gọi các ngươi đối với đệ đệ ta ôn nhu một điểm, bất quá bây giờ nhìn giống như không phải nói cái này thời điểm, màu bạc đạn cùng tia chớp vàng tất cả đều ở chỗ này, xem ra là có cái gì chuyện trọng yếu đi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tương đối buông lỏng, nạ rủ tổ thuận miệng từ trong túi lấy ra hai cái quả táo, một cái cắn lấy miệng bên trong, một cái ném cho hồ đồ hải đệ mì. Hồ đồ hải đệ mì mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, bất quá ngẫm lại tại trên giường bệnh nằm nhiều ngày như vậy, mặc dù một mực đang đánh dinh dưỡng châm, cho nên không có cái gì cảm giác đói bụng, nhưng là trong mồm hay là nhàn nhạt, cho nên cũng liền bình chân như vậy ăn quả táo. Nạ dù tổ cứ như vậy một bên gặm quả táo, một bên nói ra yêu cầu của mình. Từ ngữ khí của ngươi đến xem, ngươi hẳn là đối với ta có một chút hì hệ u do đi. Cái này đương nhiên, địa ngục trọng tài, toàn thế giới mạnh nhất sát thủ, cũng là tổ chức sợ nhất người. Đối với tư liệu của ngươi thu thập tổ chức nhưng cho tới bây giờ đều không có giảm bất qua, bất quá bất kể thế nào cha, tư liệu của ngươi giống như đều là bao phủ trong mê vụ đồng dạng, liền xem như cha được một chút chân thực đồ vật, cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Mặc dù ngươi để cho ta có một chút vi diệu vui vẻ, bất quá bây giờ vẫn là phải nói rõ với ngươi một cái kế hoạch của ta một bộ phận. Một bộ phận hồ đồ hải đệ mí nheo lại ánh mắt của mình. Cái này khiến nàng xem ra lại biến thành nguy hiểm miêu yêu. Tổ chức trước đó tra được ngươi tại nước Mỹ phương diện kia có lớn vô cùng nhân thủ điều động, bất quá về sau nhưng không có bất luận cái gì hành động. Cái này cũng cùng ngươi kế hoạch có quan hệ sao? Huy, ngươi còn như vậy nói tiếp ta cũng không cần nói. Tốt à, ăn xong quả táo cảm giác không sai. Hồ đồ hải đệ Mỹ đem quả táo hạch đặt ở một bên. Vậy liền đơn giản một điểm đi, nói cho ta biết ngươi cần ta làm cái gì. Mà ta lại có thể được cái gì thật đúng là đơn giản phong cách, bất quá ta thích nạ dù tổ tán thưởng một câu hồ đồ hải đệ mì, mặc dù nàng có thể được đến vị tiên sinh kia thưởng thức, có một phần là bởi vì phụ thân nàng hy sinh, nhưng là nàng bản thân cu nở dê đích thật là phi thường người có năng lực. Tổ chức đã phát hiện ngươi ở chỗ này, tiếp xuống mặc kệ là muốn cứu ra ngươi hay là giết ngươi, bọn hắn nhất định sẽ có hành động, ta muốn ngươi phối hợp kế hoạch của ta, mà tương đối. Làm thù lao, ta có thể bảo đảm ngươi cùng đệ đệ ngươi cả đời bình an, thậm chí, ta có thể cho ngươi lại lấy hồ đồ hải đệ mỉ cái thân phận này sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Chương 387, Thu quan chi chiến mở ra, mãi nẹ phủ gì cổ đang hành động nạ dù tổ nói chuyện mãi mãi cũng là như vậy thạch phá thiên kinh, liền xem như lấy hồ đồ hải đệ mỉ loại kia có thể lừa qua máy phát hiện nói dối tỉnh táo cu nở dê choáng nửa ngày. Sau đó kinh ngạc vừa nghi ngờ mà nhìn xem nạ dù tổ. Lấy thế lực của ngươi, muốn ôm chặt sủ kẻ bình an câu này ta tuyệt đối tin tưởng, bất quá ngươi muốn làm sao để cho ta một lần nữa lấy hồ đồ hải đệ mỉ thân phận sinh hoạt ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta biết tổ chức quá nhiều bí mật, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc ta thoát ly tổ chức. Một khi bọn hắn biết ta nội ứng thân phận, ta cùng sủ kẻ phải đối mặt chính là vô cùng vô tận truy sát. Ta có thể nói đến đương nhiên liền có thể làm đến, đây là một trận đánh cược, tham gia hay không tham gia đều xem chính ngươi chủ ý, thắng, ngươi về sau cũng không cần làm tiếp nội ứng, có thể cùng đệ đệ của ngươi hảo hảo sinh hoạt, thua nha, vậy chúng ta mọi người liền cùng đi trong địa ngục mở tiệc trà tốt. Nạ dù tô nói đến gọi là một cái mây trôi nước chảy, giống như quá khứ không cho mình lưu nhiệm gì suy luận, đằng sau đã không có đường, cho nên hắn chỉ có thể tiến lên không thể lui lại. Duy nhất sinh lộ chính là kế hoạch của hắn thành công, như vậy hắn đem đạt được hết thảy tất cả. Hồ đồ hải đệ mỹ lộ ra cực kỳ do dự, thậm chí tại vô ý thức bên trong cắn nát bờ môi của mình. Cuối cùng, nạ dù tô ném ra dụ hoặc đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nói cho ta biết ta nên làm cái gì đi. Nạ dù tô đem mình kế hoạch một bộ phận nói cho hồ đồ hải đệ mỹ, sau đó cẩn thận nói rõ nàng phải làm thứ gì. Tiếp lấy liền cùng ạ cái sủ ỉ trịa còn có cổ nạn cùng rời đi hồ đồ hải đệ mỹ phòng bệnh. Bất quá ngươi toàn bộ kế hoạch đến cùng là cái gì đây liền xem như ạ cái sủ ỉ trịa. Đối với cái này cu nở dê cảm thấy hứng thú vô cùng. Con mắt màu xanh sẫm bên trong toát ra hiếu kỳ cùng tìm kiếm ý vị. Nói, từ ngươi vừa rồi nói cho hồ đồ hải đệ mỹ kế hoạch xem ra có phải là vì đối phó tổ chức. Thế nhưng là mục đích của ngươi giống như không chỉ là nhỏ như vậy sự tình mà thôi đi. Su Ý Chia, có đôi khi quá nhạy cảm cũng không tốt. Nạ dù tổ cùng ạ cái Su Ý Chia song song hành tẩu, hai tay cắm ở trong túi, thanh âm bên trong đổ xuống ra một tia sát khí. Biết được quá nhiều, đối với ngươi không có gì tốt chỗ, mà lại, ta kế hoạch kia, tại không có hoàn thành trước đó, liền xem như nói ra cũng sẽ không có người tin. A ạ cái sủ ỉ chỉ vẩy một cái lông mày, mắt trần có thể thấy đối với nạ rủ tổ kế hoạch càng cảm thấy hứng thú, nhưng lại tại nạ rủ tổ sát khí phía dưới không hỏi tới nữa, chỉ là song song như thế đi tới. A cái sủ ỉ chỉ thấy rõ hiện thực, không có tiếp tục truy vấn, nhưng là nơi này còn có cái không nhìn rõ hiện thực tiểu tử ở chỗ này đây. Kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì cô nạn, ta sẽ không nói cho ngươi. Không giống với đối mặt ạ cái sủ ỉ chỉ thời điểm, mặc dù nói năng lực trình thám tương xứng, nhưng là ạ cái sủ ỉ chỉ EQ rõ ràng cao hơn cô nạn quá nhiều, cùng hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, QNZ rất có ăn ý, ạ cái sủ ỉ chỉ rõ ràng biết có mấy lời mình có nên hay không nói, bất quá cô nạn lại không rõ điểm này, cùng hắn nói chuyện, nói đàng hoàng, hơi mệt ta chỉ có thể nói cho ngươi, kế hoạch của ta phi thường to lớn, mà lại, vô cùng kinh khủng. Nạ dù tổ trên mặt, nhiều năm qua lại lần nữa lộ ra điên cuồng biểu lộ, loại kia cực độ điên cuồng, lần trước hay là tại hắn kém chút mất đi hì nạ ta, kết quả cùng toàn bộ mục đích là địch thời điểm, điên cuồng, lại dẫn ngạo nghệ thiên hạ ngạo khí, chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thành công, hắn liền có thể cải biến thế giới này. Nạ dù tổ kế hoạch đến cùng là cái gì đến nay thành mê, bây giờ biết kế hoạch kia nội dung, cũng chỉ có bao quát nạ dù tổ ở bên trong, không đến 20 người mà thôi, những người khác, liền xem như dựa theo nạ rủ tổ ra lệnh tham dự vào kế hoạch bên trong, sợ rằng cũng không biết mình tại làm những gì. Mà trước mắt tại Hải Đồ Trung ương Bệnh viện tất cả FBI thám viên, tăng thêm nạ rủ tổ cùng cổ nạn hai cái này ngoại nhân tất cả đều gom lại cùng một chỗ, chuẩn bị thương lượng tiếp xuống liên quan tới hồ đồ hải đệ mì sự tình. James đã từng đã cứu bệnh viện này viện trưởng một mạng, cho nên, tại có thể phạm vi bên trong, vị viện trưởng kia đều sẽ phối hợp dêm bọn hắn hành động. Dêm làm FBI tại Nhật Bản phương diện quan chỉ huy, trước mặt là tất cả FBI thám viên, dưới loại tình huống này, liền xem như rộn hoặc là nạ rủ tổ đều không quay về Phật dêm mặt mũi. Dù sao dêm mới là đầu ai chúng ta chuẩn bị vận chuyển bệnh nhân dùng căng cư ưu thương giường còn hữu dụng đến chuyển di hồ đồ hải đệ mỹ xe. Bởi vì kia điệp báo viên thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên coi như đã biết tường tình. Tại thuộc hạ của mình trước mặt, lao đầu tử vẫn là dùng hố đồ hải đệ mỉ xưng hô thế này đến gọi nữ nhân kia, tổ chức người khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến, nơi này là bệnh viện, phải tận lực thiếu đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng, cho nên tại tổ chức thành viên sau khi đến, muốn một bên lợi dụng những này nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, một bên đem hố đồ hải đệ mỉ chuyển di ra ngoài, nếu như có. Thế mà nói, ta cũng là không muốn du nở dê loại này hạ sách. Từ đê vị đi lên ra NG, nơi này cao nhất thân phận chính là Dêm, tiếp theo là Jod cùng ạ cái sụ ý chia, mà nạ rủ tổ mặc dù cùng FBI hợp tác, bất quá tại FBI bên trong hắn không có thân phận, nói cách khác là cái ngoại nhân. Jod chộp lấy hai tay nhìn xem trước mặt tất cả thám viên, hỏi, có vấn đề gì không có? Một cái nước Mỹ người da đen giơ tay lên, liên quan tới phương thức liên lạc, điện thoại cùng vô tuyến điện cũng không thể dùng đúng không ngừng. Nơi này là bệnh viện, nếu như đại lượng sử dụng vô tuyến điện, sóng điện sẽ đối với nơi này chữa bệnh khí giới tạo thành ảnh hưởng, mà điện thoại rất dễ dàng bị nghe lén, cho nên có chuyện gì, liền miệng thông chi từng cái tiểu đội trưởng, sau đó đội trưởng đến bên ngoài đi, lợi dụng vô tuyến điện thông chi tại bãi đỗ xe dêm, chờ mệnh lệnh. A tại cái này nghiêm túc hội nghị tác chiến hiện trường, có người phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, nó sẽ không là nhìn bầu không khí nói chuyện trình độ. Thật sự là cùng nạ rủ tổ một vị nào đó màu vàng bím tóc đuôi ngựa nhạc phụ có so sánh. Đây không phải để cho người sốt ruột sao, mặc kệ là tướng mạo hay là âm trầm biểu lộ, nhìn đều giống như cái người xấu đồng dạng kỳ ơ mẹ đứng tại một đống thám viên ở giữa, bắt trước truyền lời trò chơi đồng dạng hành động. Nếu như bị trong bọn họ đồ đem người cướp đi chẳng phải xong, nếu là chuẩn bị từ nơi này rút lui, còn không bằng hiện tại liền đem nàng rời đi tốt. Kỳ ơ mẹ bộ kia tướng mạo, tăng thêm bởi vì không có trưởng mi lông tròn nên 10 phần đột xuất lông mày xương, thật là sẽ dọa sợ tiểu hài tử tạo hình, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, dốt nhìn cái này kỳ ở mẹ có chu tờ không vừa mắt. James ho khan một tiếng, nói, không, đó là tại tối hậu quan đầu mới có thể sử dụng thủ đoạn, tại bọn hắn còn không biết hố đồ hải đệ mỉ chuẩn xác phòng bệnh tình huống dưới, chúng ta tùy tiện hành động là rất nguy hiểm, bọn hắn hẳn là cũng sẽ nhìn chằm chằm từ bệnh viện đi ra xe, mà từ trước đó tại cửa sủ ạ gì củ mạch kỳ trong phòng phát hiện nóng thành giống máy cảm ứng đến xem, bọn hắn có thể từ trong xe nhân số ý thức được là chúng ta FBI xe, bị để mắt tới lời nói sẽ rất phiền phức, nói như vậy. Nói không chừng sẽ trực tiếp dẫn phát bắn nhau chẳng qua nếu như gặp tình huống khẩn cấp, vậy nhưng không có cách nào lại đi tìm riêng phần mi nhờ tiểu đội trưởng đi. Nếu như là gặp loại tình huống kia, liền lập tức dùng vô tuyến điện liên lạc ta. Minh bạch. Tất cả FBI đều tiếp nhận dêm mệnh lệnh, mà nạ rủ tổ không phải FBI thám viên, cho nên không có phản ứng, chỉ là một người đợi trong góc, đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ nghe được rõ ràng đồng thời. QNZ dùng trên người mình vi hình microphone, liên lạc trong nhà mình chăn nuôi lấy con mèo kia yêu. Đều nghe được đi, Fujiko, tiếp xuống QNZ đến ngươi biểu diễn thời gian. Yên tâm, ta đã tất cả đều nghe rõ ràng. Mãi nẹ Fujiko một bên thay đổi lấy màu đỏ tím áo da bó người, đem có thể mang vũ khí tất cả đều đeo lên, một bên nghiêng cổ, dùng bên mặt kẹp lấy điện thoại di động của mình, phát ra điên đảo chúng sinh mị hoặc dáng tươi cười. Chu tính nhiều năm, ta rốt cục chờ đến cái ngày này đánh đòn phủ đầu, đi sau bị quản chế tại người ghi bọn hắn hẳn là cũng minh bạch cái nhảy này chiến pháp, cho nên bọn hắn hành động thật nhanh, thậm chí là, ngay tại ngày thứ hai sáng sớm, bọn hắn hành động cũng đã bắt đầu. Dêm tại bãi đỗ xe, chờ đợi lấy dưới tay mình báo cáo, mà nạ dù tổ, rốt, ạ cái xù ỉ chỉ cùng cố nản bốn người bọn họ thì lưu tại bệnh viện đại đường nơi đó. Ô ô ô phi thường dồn dập cháy âm thanh, liền xem như khoảng cách không gần cũng giống vậy có thể nghe được rõ ràng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cái kia quần cuộn khói đặc, rộn sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Xem ra bọn hắn đã bắt đầu hành động a nói không sai, cái hướng kia, là hái đồ phim thành, tại hỏa hoạn bên trong người bị thương, hẳn là đều sẽ bị mang đến gần nhất bệnh viện, cũng chính là nơi này. Nạ dù tô mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xa xa khói đặc, trong lòng thật sự là cảm nhận được đã lâu hưng phấn cùng khẩn trương. Tiếp xuống nhất định có rất nhiều người bị thương sẽ vọt tới bệnh viện này đến, chỉ dựa vào chúng ta người ở chỗ này tay căn bản không có khả năng toàn bộ điều tra một lần. Xem ra bọn hắn là muốn gây ra hỗn loạn, sau đó tìm kiếm hồ đồ hải đệ mỉ phòng bệnh vị trí. Không sao, liền để bọn hắn tra tốt. À cái xù ỉ chia tựa hồ rất nhẹ nhàng, trong tay còn cầm một bình cà phê. Cùng cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ uống là cùng một loại bảng hiệu cà phê, dù sao mặc kệ bọn hắn chơi trò xiếc gì, mục đích cuối cùng của bọn họ đều là hồ đồ hải đệ mì, chỉ cần chúng ta giữ vững nơi đó liền sẽ không có vấn đề. Ừm, người nói không sai. James Black đột nhiên nghe được lão đầu tử danh tự, đứng tại bên cửa sổ riêng phần mi nhờ cảm giác cuộc sống bốn người tất cả đều vừa quay đầu, liền thấy một người mặc chế ngự chuyển phát nhanh viên, đứng tại y ta đứng nơi đó. Vị kia dáng người mập mạp Izita đại tỷ nhìn một chút bệnh nhân nằm viện biểu, sau đó lắc đầu. Chúng ta nơi này không có người bệnh nhân kia. Không phải bệnh nhân, nghe nói là cùng đi nhân viên, nơi này có một phần cho hắn khẩn cấp chuyển phát nhanh. Hết lần này tới lần khác tại loại này đã lúc khai chiến, lại có cho lao đầu tử chuyển phát nhanh, thật là khiến người ta không nghi ngờ đều không được, rốt đi lên trước một bước, nhìn về phía cái kia đại chúng mặt chuyển phát nhanh viên. Vị kia dêm tiên sinh lời nói ta biết, đem chuyển phát nhanh giao cho ta là có thể. A, tốt. Vị kia chuyển phát nhanh viên cầm trong tay chuyển phát nhanh giao cho John, sau đó từ áo của mình trong túi lấy ra chuyển phát nhanh đơn. Đây là cờ sủ ạ gì củ mà kỳ tiên sinh gửi cho dêm bờ lách tiên sinh chuyển phát nhanh, làm phiền ngươi ký nhận một cái. Cờ sủ ạ gì củ mà kỳ.